Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 311, nguy cơ của thành phố Tân Hải, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U quỷ dị biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện, dù sao không phải ai cũng sẽ cho rằng thế giới này thật sự sẽ bị quỷ ám, cũng có người coi chữ trên tờ rơi như là đùa giỡn. Cười, nhạt, dần dần, chuyện chuyên tờ rơi đã thu hút sự chú ý của những người quan tâm, nhưng họ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nguyệt Cầm Trang Viên, đây là nơi câu lạc bộ ngự quỷ giả tọa lạc. Bây giờ Nguyệt Cầm Trang Viên cũng không khác nhiều so với trước, cũng không có quá nhiều biến hóa. Người có thể tới nơi này tiêu tiền không phú thì quý. Đối với người ngoài cuộc mà nói, từ sau lần bị Tô Viễn náo loạn như vậy, ngự quỷ giả của câu lạc bộ lại càng rời xa câu lạc bộ. Rất ít khi tới nơi này, phần lớn thời gian bọn họ đều lựa chọn gặp nhau ở bên ngoài. Người như bọn họ sau khi trở thành ngự quỷ già, chỉ cần có thể sống lâu hơn, tiền bạc đối với bọn họ cùng lắm chỉ là con số mà. Thôi, cũng chỉ có những người vừa mới trở thành ngự quỷ già mới sẽ bị tiền tài quấy nhiễu, cho nên đa số ngự quỷ già trong câu lạc bộ đều có sản nghiệp riêng. Hành vi tống tiền lần trước của Tô Viễn tuy rằng quả thực làm cho bọn họ đau lòng, nhưng còn lâu mới khiến họ ảnh hưởng nặng nề, chủ yếu vẫn là bị đánh đến sợ. Dù sao chuyện lần trước cũng xảy ra rõ ràng trước mắt, nhiều người như vậy ở đó nhưng vẫn không làm gì được đối phương, bị đánh bốp bốp vào mặt, yên lặng chịu thiệt tình. Cảnh khi đó quả thực làm cho người ta nhớ như in, đến nay khó có thể quên. Cho nên để tránh tái phát tình huống như vậy, phần lớn ngự quỷ giả của câu lạc bộ đều cực kỳ ăn ý đạt được sự đồng thuận. Không sao đâu, đừng ở lại câu lạc bộ, vạn nhất một ngày nào đó vị kia lại không có tiền, lại đến tống tiền bọn họ, vậy biết làm thế nào bây giờ? Cho dù tài sản của bọn họ có phong phú đến đâu, cũng nhịn không được một con quỷ hút máu 3 ngày 2 bữa giày vò. Nhất là còn nghe nói người nọ giúp tổng bộ giải quyết một sự kiện linh dị cấp S, được tổng bộ quan tâm trọng điểm. Người như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Có một số người được giáo huấn nên đã hoàn toàn dập tắt một số suy nghĩ nhỏ trong trái tim, nhưng chọc không nổi, trốn luôn còn trốn được. Nhưng mà hôm nay, những người này lại một thái độ khác, thường tụ tập cùng một chỗ. Giờ phút này trong câu lạc bộ Trang Viên Nguyệt Cầm, bên trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất, bên trong đặt một chiếc bàn kim loại cực lớn, có thể ngồi được 30 người, nhưng lúc này trong hội trường chỉ có 10 mấy người tụ tập với nhau, có vẻ đang thảo luận chuyện gì đó. Đã có thể xác nhận thành phố Tân Hải xuất hiện một sự kiện linh dị, nơi xảy ra sự kiện là quận Thiên Tú, thành phố Tân Hải. Người chủ trì hội nghị là Nhan Chân, cô mặc âu phục màu trắng, đeo cà vạt, từng cử chỉ của cô có phong phạm và quý khí của nữ tổng giám đốc lạnh lùng. Dưới màn chiếu là một bản đồ vệ tinh, đó là bản đồ vệ tinh của thành phố Tân Hải. Nơi đó dường như bị một bóng mơ hồ giống như một tờ giấy che phủ, tình huống trên mọi người đều thấy được. Sự kiện linh dị xuất hiện ở thành phố Tân Hải đã có dấu hiệu mất khống chế. Trong thời gian ngắn ngủi không tới 2 ngày, đã lan rộng bao trùm toàn bộ quận Thiên Tú, hơn nữa còn có xu hướng liên tục khuếch tán ra bên ngoài, phát triển như vậy là rất kinh khủng. Trước mắt xem ra còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nói tới đây, Nhan Chân nhíu mày nói, biểu hiện của sự kiện linh dị này là một tờ rơi màu đen. Nội dung trên tờ rơi là quy định, người lấy được tờ rơi trong một khoảng thời gian nhất định phải phát tờ rơi đi, nếu không sẽ xuất hiện hậu quả đáng sợ. Về phần hậu quả như thế nào, cũng không ai biết. bởi vì cuối cùng bọn họ đều mất tích, không ai ngoại lệ. Cách chương.